Chàng rể siêu cấp, chương 1077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nhà Phí Linh Sinh, sau khi Hàn Tam Thiên đưa chiêm thai Lưu Nguyệt và Phi Linh Sinh về nhà thì kiểm tra một phen, quả thực hai người bị thương không nhẹ, có điều cũng may là không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần không chết, Hàn Tam Thiên có thể giúp bọn họ khôi phục như lúc ban đầu, đây là một tin tư CTO. Bây giờ thật ra Hàn Tam Thiên đã hoàn toàn có tư cách vào đại điện ở vì anh đã là đệ tôn tân nhiệm. Nhưng Hàn Tam Thiên lại không làm thế, bởi vì anh không hề bị quyền lợi của đệ tôn cuốn hút chút nào. Hơn nữa với anh mà nói, làm thế nào để đối phủ lên phong mới là việc cấp bách. Sau khi nói chuyện với con lên long kia, Hàn Tam Thiên bắt đầu ai âu lắng. Nếu như những lời Lân Long nói đầu là sự thật, e rằng dùng sức mạnh của thế giới hiên viên thật sự không có cách đối phó với làn long, thậm chí có khả năng cả kế hoạch của Hàn Tam Thiên cũng vô dụng. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Bây giờ ngài đã là đệ tôn rồi, sao còn bực bội nữa? Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hàn Tam Thiên, Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu hỏi, trong mắt hắn ta, lên làm đệ tôn là việc có thể hưng phấn tới 3 ngày 3 đêm không ngủ. Lên làm đệ tôn thì sao? Hàn Tam Thiên hỏi ngược lại. Trên vạn người Hoàng Đình, đứng đầu Hoàng Đình, chẳng lẽ còn chưa đi? Sao? Hoàng Kiêu Dũng không hiểu nổi tâm trạng của Hàn Tam Thiên, bởi vì với hắn ta mà nói, có thể ngồi yên vị Di Đệ Tôn là vinh quang cả đời. Hơn nữa có được quyền lực lớn như vậy, chẳng phải là muốn làm gì thì làm sao? Nóng cạn, quyền lực với tôi mà nói giống như mây trôi. Cho dù là người đứng đầu thì thế nào? Hàn Tam Thiên lạnh nhạt nói. Sư phụ, ngài nói xem, nếu để nhà họ Trần ở thành Hồng Vân biết bây giờ ngài đã là đệ tôn rối, Trần Yên Nhiên sẽ hối hận đến mức nào? Hoàng Kiêu Dũng vừa cười vừa nói. Trong đầu của hắn ta đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt hối hận muộn màng của Trần Yên Nhiên. Có lẽ bây giờ toàn bộ nhà họ Trần đều đang hối hận tại sao lúc trước không đối xử tốt với Hàn Tam Thiên. Dáng vẻ Hàn Tam Thiên hoàn toàn không có hứng hư, nhà họ Trần chỉ là khách qua đường trong cuộc đời của anh mà thôi. Hơn nữa chuyện đã qua rồi, nhà họ Trần sẽ đối xử với anh thế nào, Hàn Tam Thiên không muốn biết. Cho dù nhà họ Trần đã hối hận cũng không có ý nghĩa gì với anh, bởi vì từ đầu Hàn Tam Thiên cũng chỉ lợi dụng nhà họ Trần để che giấu thân phận của mình mà thôi. Nếu anh muốn biết, tự mình quay về thành Long Vân không phải được rồi à, Hàn Tam Thiên nói. Hoàng Kiêu Dũng muốn trở về điều vô dương oai một phen, nhưng tình trạng hiện tại, làm sao hắn ta bằng lòng rời khỏi đây chứ? Dựa vào thân phận của hắn ta hiện giờ, đi trên đường cái ở Điện Hoàng Long, những cao thủ kia đều sẽ cúi đầu khom lưng với hắn ta. So với gì dứa dỡn uy phong trước mặt người bình thường, cảm giác khiến cho những cao thủ kia cúi đầu sẽ sảng khoái hơn. Sư phụ, bây giờ ta không đi, ta còn phải hầu hạ lão nhân ra ngài. Hoàng Kiêu Dũng vô liêm sĩ nói. Lúc này, hai người đang hôn mễ đã tỉnh lại. Hàn Tam Thiên đứng dậy bước đến bên giường. Sắc mặt hai người tái nhợt, có điều đây là chuyện bình thường, bây giờ hai người bọn họ còn bị thương nặng, không thể nào khôi phục lại như thường nhanh như vậy. Sao rồi? Hàn Tam Thiên hỏi hai người. Phí Linh Sinh còn rất yếu ớt, nhưng thấy Hàn Tam Thiên và Hoàng Kiêu Dũng đều bình an vô sự, có lẽ nghĩ tới kết cục của đệ tôn, nói với Hàn Tam Thiên. Bây giờ ngươi là đệ tôn mới rồi nhỉ? Đương nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ ta là ai chứ? Lão già kia sao có thể là đối thủ của sư phụ ta? Chấm, Hàn Tam Thiên còn chưa lên tiếng, Hoàng Kiêu Dũng đã giành nói. Phí Linh Sinh cười bất đắc dĩ. Nàng chưa từng nghĩ rằng, vậy mà thật sự có người có thể lật đổ đệ tôn. Người mà cả cao tổ cực sư cảnh cũng sợ hãi. Hàn Tam Thiên không chỉ làm được và lại còn chẳng rụng một sợi tóc. Bây giờ ngươi đã đạt tới thần cảnh thực sự rồi đúng không? Phí Linh Sinh tiếp tục hỏi. Vấn đề này Hoàng Kiêu Dũng không thể dành trả lời, dù sao hắn ta cũng không biết bây giờ Hàn Tam Thiên có thực lực gì. Hàn Tam Thiên cổ y, nhìn y ơ oáng qua Hoàng Kiêu Dũng, nói. Sao anh không nói chuyện? Hoàng Kiêu Dũng lúng túng gãi đầu, nói. Hì hì, sư phụ, chuyện này ta không biết. Tuy rằng tôi đã đạt tới thần cảnh thực sự, nhưng sức của một mình tôi vẫn không phải là đối thủ của làn long. Hàn Tam Thiên nói, anh biết Phí Linh Sinh muốn hỏi cái gì, vì vậy dứt khoát khai báo luôn. Trong mắt Phí Linh Sinh, sau khi Hàn Tam Thiên đạt tới thần cảnh thực sự thì chắc chắn có thực lực đầu một trận với làn long, nhưng tại sao anh lại nói mình vẫn không phải là đối thủ của làn long chứ? Thần cảnh, sao thần cảnh thực sự không phải là đối thủ của làn long được? Phí Linh Sinh nói với vẻ không tin. Ở thế giới hiên viên, trong truyền thuyết thần cảnh đã là cảnh giới cao nhất. Vì vậy dưới cái nhìn của nàng, đó là một loại trạng thái vô địch tuyệt đối, không thế nào không đối phó được Lân Long. Ở đây không có người ngoài, vì vậy Hàn Tam Thiên nói thẳng. Lúc tôi hấp thụ linh yực của đất trời, tôi đã nói chuyện với làn long. nói chuyện với nhau, thì những lời này vừa thốt ra, hai người Phi Linh Sinh và Trung Thiên Nhất đều tỏ ra không thể tin. Ản Yong là dị thu, làm sao có thể nói chuyện với nhân yêu hoại chứ? Ai ô, n nữa Điện Hoàng Long cách rừng bóng đêm một ơn ngàn dặm, làm sao có thể nói chuyện được với nhau? Tôi biết rất khó tin, nhưng đó chính là sự thật. Yên nửa lân long nói với tôi, ban đầu nó bị trận pháp vây nhốt trong rừng bóng đêm không phải do trận pháp mạnh bao nhiêu mà là nó cố ý làm vậy. Thậm chí trận pháp có thể thành công còn nhỏ, nó âm thầm hỗ trợ. Hàn Tam Thiên nói, vở vân, những lời này chỉ khiến Phi Linh Sinh cảm thấy vo. Vẩn, tại sao Yên Long phải cố ý làm như thế, ngủ say nghìn năm với nó mà nói có lợi ích gì? Hơn nữa nó còn âm thầm hỗ trợ càng là lời nói vô căn cứ. Im 325, Ý Zosg bản quyền 1467 ạ y, quy ô, nếu như nó thật sự nói vậy với ngươi, nhất định là nó đang lừa ngươi. Phí Linh Sinh kiên định nói, Hàn Tam Thiên, bắt đầu, anh cũng đã từng nghĩ những lời này có phải là nói dối hay không, nhưng anh cho rằng Lân Long không cần phải lừa anh. Cũng không cần hò voi bắn súng sẩy. Tại sao khẳng định như vậy? Hàn Tam Thiên hỏi, thần cảnh là cảnh giới mạnh nhất, là đỉnh cao nhất của thế giới này. Lúc trước để nhốt Lân Long, vô số cao thủ đã ra sức. Căn cứ theo ghi chép về truyền thuyết, sau khi sức mạnh của mọi người hội tụ, đạt tới sức mạnh của thần cảnh mới có thể vây nhốt được Tân Long. Đối mặt sức mạnh của thần cảnh, bất kỳ ai cũng không phản kháng được cho dù nó là Lân Long. Phi Linh Sinh nói, trong quan niệm của Phi Linh Sinh, nàng dùng cách này để lý giải cũng không sai. Chỉ tiếc Lân Long lại nói, nó không phải là thứ ở thế giới này, mà là tới từ thế giới khác cao cấp hơn. Nếu như tôi nói cho cô biết nó đến từ một thế giới khác cao cấp hơn thì sao? Cô có còn nghĩ như vậy không? Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Một thế giới khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí Linh Sinh ngày ra như phỏng. Chiêm Thai Lưu Nguyệt cũng khiếp sợ tới mặt mày tỏ vẻ ngơ ngác. Hoàng Kiêu Dũng thì cả cảm cũng suýt chút nữa rơi xuống đất. Trầm mặc hồi lâu, Hàn Tam Thiên mới tiếp tục nói. Nó vì tránh né kẻ thù nên mới phải đến thế giới hiên viên. Những lời này tôi không biết là thật hay giả, nhưng tôi cảm thấy nó không cần phải gạt tỏi. Cách chương.